Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 4, có quỷ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không từ trường học đại lâu ra tới. Tiêu Mạch ma xui quỷ khiến đi tới cái kia cột cờ phía dưới. Không biết là hắn ảo giác vẫn là tiềm thức ở tác quái. Hắn ở chỗ này vẫn cứ có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên kia nhiễm huyết đỉnh. Trong đầu lập tức xuất hiện bốn người xuyến treo ở mặt trên thảm tượng. Tiêu Mạch dùng mình một cái, theo bản năng về phía sau lui hai bước. Nhưng hắn ánh mắt lại không có rời đi. Ẩn ẩn, hắn cảm giác cái này cột cờ hảo sinh kỳ quái. Mặt trên trụi lủi thế nhưng không thấy nửa cái thiết tuyến. Phải biết rằng cột cờ là vì kéo cờ chi dùng. Mặt trên ứng có rất nhiều thiết tuyến vườn quanh. Chỉ cần treo lên lá cờ lại kéo động tuyến trục là có thể làm lá cờ chậm rãi lên không. Nhưng cái này cột cờ thượng lại cái gì đều không có. Nếu không phải nó đứng ở tứ phương trên đài, hắn thậm chí đều hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không cột cờ. Tiêu Mạch lại về phía trước đi rồi hai bước. Hắn đứng ở cột cờ hạ tứ phương trên đài, cẩn thận đánh giá một chút nó đế đoan. Ở nơi đó hắn thấy được một đoàn lẫn nhau cuốn quanh thiết tuyến. Hắn thử túm túm, lại phát hạ này thiết tuyến thế nhưng thâm nhập dưới nền đất. Hắn dùng hết sức lực cũng không có túm ra mảy may. Tiêu Mạch thầm cảm thấy chính mình buồn cười. Thế nhưng sẽ đối một cái vật chết tới hứng thú. Hắn lắc lắc đầu tự tứ phương trên đài đi rồi xuống dưới. Vốn định bước nhanh rời đi, nhưng phía sau lại đột nhiên truyền đến hoàng lượng tiếng gọi ầm ĩ. Tiêu Mạch, từ từ ta. Tiêu Mạch quay đầu lại nhìn lại, liền thấy hoàng lượng chính chiều hắn chạy tới. Hắn vốn tưởng rằng hoàng lượng lưu tại phòng học chung, cho nên lập tức nhìn thấy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi lưu lại đâu, ta xác thật lựa chọn để lại. Bất quá lớp trưởng nói còn muốn lại chờ một ngày nhìn xem. Thuyết minh ngày sẽ cho lưu lại người gọi điện thoại. Đến lúc đó ở thương nghị điều tra chi tiết. Tiêu Mạch nga một tiếng, trong lòng mạc danh chút mất mát. Hắn là hy vọng hoàng lượng cũng không đi nhúng tay chuyện này. Này trong đó có không hy vọng hoàng lượng mạo hiểm ý niệm, đồng thời cũng đầy hứa hẹn hắn ích kỷ trong lòng tìm kiếm cân bằng ý niệm mà đi trên đường trở về. Tiêu Mạch do dự một chút, vẫn là khuyên nổi lên hoàng lượng. Chuyện này cảnh sát điều tra không ra cái nguyên cớ tới. Dựa vào các ngươi mấy cái lại có thể tra ra cái gì đâu. Chúng ta cái kia lớp nơi trốn lộ ra một cổ quỷ dị, lại lưu lại không đi khó nói. Ta biết. Tiêu Mạch không chờ nói xong, hoàng lượng liền mở miệng đánh gậy hắn. Tiếp theo liền nghe hắn nói, ta cùng Hữu Sơn tuy nói nhận thức không lâu sau, nhưng đối kia tiểu tử vẫn là hiểu biết một ít. Tuy rằng hắn ngày thường thích làm quái, nhưng làm người lại phi thường thật sự, không có nửa điểm tâm địa gian dảo. Đầu năm nay, Hữu Sơn loại người này quả thực so với hắn mẹ gấu trúc còn hy hữu. Nhưng như vậy người tốt cứ như vậy không minh bạch đã chết, làm bằng hữu ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Mạch ở một bên nghe được là á khẩu, không trả lời được, cũng không phải cảm thấy hổ thẹn khó làm, mà là không biết nên nói cái gì hảo. Hoàng lượng thổn thức nói xong, cũng sợ Tiêu Mạch hiểu lầm hắn ý tứ, lúc này liền nghe hắn đột nhiên chuyển khẩu nói, không nói việc này. Khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, ta vừa lúc đi nhà ngươi ngồi ngồi. Hảo. Tiêu Mạch kỳ thật không quá thích hướng trong nhà lãnh người, cho nên chưa bao giờ mời quá hoàng lượng hai người. Nếu không phải hoàng lượng hôm nay nói ra, Muốn đi hắn ra ngồi ngồi chỉ sợ còn muốn duyên sau. Hoàng Lượng đi theo Tiêu Mạch đông quải tây quải đi tới. Không trong chốc lát chung quanh liền không thấy bán cá nhân ảnh. Hoàng Lượng hiển nhiên là lần đầu tiên đến cái này khu vực tới. Bởi vậy có vẻ phi thường giật mình. Tiêu Mạch nhìn thấy Hoàng Lượng trên mặt kinh sắc sau. Hắn cười cười nói, ta mới vừa chuyển đến thời điểm, cũng bị nơi này hoàn cảnh hoảng sợ. Không biết này hiện đại hóa trong thành thị, vì cái gì còn sẽ có như vậy đất gan sỏi đá. Hoàng Lượng hơi hơi gật gật đầu, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Hai người tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi cơ hồ không có gì nói chuyện với nhau. Rốt cuộc, ở xuyên qua một đạo lầy lội đường đất sau, bọn họ thấy được kia đống cực kỳ cổ xưa nhà lầu. Đi vào hàng hiên bên ngoài, Tiêu Mạch giơ tay chỉ mặt trên nói, tới rồi, chúng ta đi lên đi. Tiêu Mạch đang muốn đi lên, liền nghe Hoàng Lượng thần sắc khó coi phun ra nuốt vào nói, cái kia. Tiêu Mạch còn tưởng rằng Hoàng Lượng ở lo lắng đây là đống nguy lâu, vội xấu hổ giải thích nói, làm sao vậy, này lâu là già rồi điểm, nhưng hẳn là sẽ không sập. Hoàng Lượng cổ quái biểu tình bất biến, nhưng vẫn là gật gật đầu, đi theo Tiêu Mạch đi tới. Vừa lên lâu, liền thấy hàng xóm Vương Đại Mụ xách theo rác rưởi đi rồi xuống dưới. Nhìn thấy Tiêu Mạch sau cười hỏi, hôm nay mang bằng hiệu trở về. Ân, hắn là ta đồng học. Vương Đại Mụ nghe xong cười cười, hướng về phía Hoàng Lượng ý bảo gật gật đầu, lúc sau liền đi xuống lầu. Hoàng Lượng lúc này cũng đối Tiêu Mạch hỏi, ngươi vừa rồi ở cùng ai nói chuyện a? Ở tại ta cách vách Vương Đại Mụ. Lúc sau Tiêu Mạch không còn có nhìn thấy cái gì người quen. Lãnh Hoàng Lượng về tới hắn trong nhà, Hoàng Lượng biên tò mò khắp nơi đánh giá, biên đối Tiêu Mạch hỏi, ngày thường liền chính ngươi ở tại nơi này sao? Thúc thúc a di đâu? Theo ta chính mình trụ, cha mẹ ta đều ở nước ngoài rất ít về nước. Hoàng Lượng gật gật đầu, theo sau hắn đi tới Tiêu Mạch phòng ngủ. Vừa tiến đến, đối diện kia phiến đám người cao viên kính liền hấp dẫn hắn chú ý. Lớn như vậy gương cũng không hiếm thấy, hiếm thấy chính là đem gương đối diện môn. Lớn như vậy gương đứng ở môn đối diện, ngươi buổi tối đi tiểu đêm thượng WC không sợ hãi a? Có khỏe không? Này gương dọn tiến vào khi liền ở chỗ này, ta cũng liền lười đến hoạt động nó. Tiêu Mạch cười đi tới, đem trong tay đồ uống đưa cho Hoàng Lượng. Hoàng Lượng tiếp nhận đồ uống, liền lại đi tới Tiêu Mạch án thư, thấy trên bàn sách chất đầy đủ loại khủng bố thư tịch. Hoàng Lượng nuốt nước bọt lại nhịn không được hỏi, thật nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng sẽ đối loại này thư tịch cảm thấy hứng thú. Ta đây cũng là nhàm chán nhìn xê mon sơ. Lúc này Tiêu Mạch cũng ngồi xuống, Hoàng Lượng tắc đột nhiên không có thanh âm, trong phòng thoáng chốc ân tĩnh tới rồi cực điểm. Mani Tiêu Mạch chịu không nổi này áp lực, vội lại tìm cái đề tài nói, ngươi biết không, ngày đó ta đi cục cảnh sát ghi lời khai, phát hiện một kiện thực quỷ dị sự tình. Hoàng Lượng cầm đồ uống tay run lên, vội hỏi nói, sự tình gì? Ngươi hẳn là biết kia hai ngày ta cùng Hiệu Sơn nháo mâu thuẫn sự đi. Nghe Hiệu Sơn nói, hắn đối ta nói, ngươi nói hắn nửa đêm cho ngươi đánh cuối dây điện thoại, kêu khóc kêu cứu mạng, nhưng hắn lại nói cho ta kia điện thoại không phải hắn đánh. Nghe vậy, Tiêu Mạch trên mặt hiện lên một đạo tự trách, điểm điểm nói, khi đó Hiệu Sơn cũng không có nói dối, kia hai ngày hắn cũng không có cho ta gọi điện thoại cầu cứu, nhưng gọi điện thoại người lại là hắn. Hoàng Lượng khó hiểu nhìn Tiêu Mạch, hiển nhiên là không nghe hiểu những lời này ý tứ. Tiêu Mạch xem sau lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hữu Sơn ở bị giết ngày đó cũng cho ta đánh qua điện thoại. Điện thoại nội dung cùng trước hai lần vô dị, đều là gào thét lớn cứu mạng. Mới đầu ta vẫn luôn tưởng lăng tới chuyện xưa. Hữu Sơn trước hai ngày đánh tới điện thoại là trò đùa dai. Cuối cùng cái kia còn lại là chân thật. Sau lại ở cục cảnh sát chúng ta mới hiểu được lại đây. Kia tam thông điện thoại nội dung đều là chân thật. Bởi vì Hữu Sơn ở bị giết ngày đó tổng cộng cho ta đánh 3 cái điện thoại. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân. Có 2 cái điện thoại ta lại là ở 2 ngày trước nhận được. Mà khi đó Hữu Sơn còn không có gặp được nguy hiểm. Hoàng Lượng nghe xong chỉ cảm thấy phòng trong lạnh buốt, tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị, nhưng cũng càng thêm chứng thực hắn suy đoán. Trương Hữu Sơn tử tuyệt đối không phải đơn thuần giết người, mà là lệ quỷ giết người. Hoàng Lượng nửa ngày đều không có mở miệng, trong phòng không khí lại có chút đọng lại. Đang định Tiêu Mạch còn có tìm cái đề tài khi Hoàng Lượng lại trước một bước nói: nếu ta đoán không lầm, Hữu Sơn sở dĩ sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nhất định là hắn cho rằng ngươi biết chút cái gì, có lẽ có cứu hắn khả năng. Lần này kinh ngạc người đổi thành Tiêu Mạch. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Ngươi tưởng 2 ngày trước ngươi chất vấn hắn cuối giây điện thoại sự tình, hắn lúc ấy cũng nhất định buồn bực vô cùng. Sau lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn khuya khoát đi tới trường học. Tiếp theo đã trải qua một loạt không thể tưởng tượng sự tình. Mà những cái đó sự tình ở hắn xem ra cũng không phải cảnh sát có thể giải quyết. Bởi vậy hắn nghĩ tới ngươi. Bởi vì ngươi đối hắn nhắc tới quá, hắn từng ở đêm khuya cho ngươi gọi điện thoại, kêu to muốn ngươi đi trường học sân thể dục thượng cứu hắn. Ngươi ở ngay lúc đó lời nói, vừa lúc cùng hắn ngay lúc đó trải qua cùng loại, này liền cho hắn một loại ngươi có thể làm được biết trước ảo giác. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn cho ngươi gọi điện thoại. Hoàng Lượng nói lặp lại ở Tiêu Mạch trong đầu quanh quẩn, càng muốn hắn càng cảm thấy có đạo lý. Lập tức cũng là sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà Hoàng Lượng nói cũng không có như vậy kết thúc. Liền nghe hắn sắc mặt nghiêm túc còn nói thêm: mặt khác, còn có chuyện tình không biết ngươi có biết hay không. Hết chương.